Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 30 cứu được người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phong đối với năng lực hắn có thể khống chế tâm trí của người hoặc động vật cũng không ngoài ý muốn. Trước khi hồn xuyên liền hiểu rõ trồn có thể điều khiển thế giới tinh thần của con người, khiến con người mắc phải một loại bệnh điên loạn. Loại bệnh điên loạn này được gọi là chứng cuồng loạn và dân gian thường gọi là chuông khe. Thời điểm phát sinh bệnh, liền sẽ khóc, thậm chí nói cùng hát kể những điều bí ẩn hoặc những điều bất công trong cuộc sống. Theo truyền thuyết, chừng nào vu sư hay bác sĩ đánh bại con trồn khiến nó chạy ra ngoài thì bệnh trạng lập tức ngừng lại, như là người bình thường đồng dạng. Loại bệnh này mặc dù sẽ không lưu lại di chứng, nhưng rất khó để chữa trị triệt để, nhiều lần dễ phát bệnh. Khống chế tâm trí động vật, ví dụ. Trồn ăn trộm gà, dù là gà lớn hơn nó mấy lần cũng có thể điều khiển tâm trí, mang nó đi và ăn hết. Huống chi hắn là có đạo hạnh, là một con trồn được sắc phong thành công hóa hình người, sẽ có pháp thuật lợi hại, đó là điều bình thường. Đạm Đài Sinh đánh Ngô Phong một tát, sau đó đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, cảm thấy trên mặt nóng lên, trong lòng giống như hươu con sông loạn bịch bịch nhảy không ngừng. Bị hắn vô lễ như vậy, vốn hẳn nên để hắn trả giá đắt, nhưng kỳ quái chính là hiện tại lại có chút xấu hổ nhìn hắn. Suy nghĩ lung tung mới nhớ tới Mạnh Hùng, vội ổn định tinh thần. Cũng không có thời gian so đo chuyện phát sinh vừa rồi, vội vàng chạy tới hướng Mạnh Hùng. Bọn hắn không sao, ta trước khi đến đây đã đem đám kia trò ăn thi đuổi đi, tráng hán kia chỉ là trên đùi bị thương mà thôi. Hoàng Lắp Phi nói, thật sao? Đạm Đài Sinh kích động xoay người, mặt lộ vẻ vui mừng. Đương nhiên, bất quá tráng hán kia bị trò ăn thi cắn, sống không lâu. Vậy phải làm thế nào? Nàng lại trở nên lo lắng. Ta có thể giúp hắn giải độc, bất quá ngươi đánh chủ nhân ta một cái tát, đến hướng hắn nói xin lỗi. Hắn khinh bạc ta, còn muốn ta hướng hắn nói xin lỗi. Đạm Đài Sinh tức đến dậm chân. À, vậy ngươi đi nhặt xác cho tráng hán kia đi. Hoàng Lắc Phi chẳng hề để ý nói thẳng. Đạm Đài Sinh trừng mắt nhìn Ngô Phong, tức giận khịt mũi. Tốt, cái tên dâm tặc ngươi, có chỗ dựa đúng không? Chờ ta về Hắc Phong chạy tìm ông nội ta phát lục lâm thiếp, bắt được ngươi ta phải thật tốt tra tấn ngươi một phen, lại giết ngươi. Tốt, ngươi cái nha đầu miệng còn hôi sữa, thật to gan, trước ngươi nhìn ngươi có hay không mạng trở về đi. Hoàng Lắc Phi nắm chặt nắm đấm, trợn mắt tròn xoe. Ngô Phong vội vàng khoát tay, khuyên nhủ. Được rồi, không cần nàng nói xin lỗi, nhanh cứu người đi. Hoàng Lắc Phi gặp nàng như thế đối với chủ nhân đều không có sinh khí, ngược lại còn muốn giúp nàng, lập tức hiểu ra, tức giận cũng biến thành mỉm cười. Thì ra là thế, không có vấn đề, cứu người cũng không phải chuyện khó khăn gì. Vừa rồi có nhiều đắc tội, đi thôi đại tiểu thư, cứu người đi. Hoàng Lắc Phi đối Đạm Đài Sinh thái độ chuyển biến là 180 độ lớn. Trở mặt so lật sách còn nhanh, làm Đạm Đài Sinh rất bối rối, nhưng nghe hắn tự tin ngữ khí, biết người được cứu rồi, vẫn là vô cùng cao hứng. Mạnh Hùng ca, không có sao chứ? Vừa trông thấy bóng người, Đạm Đài Sinh liền vừa chạy vừa quát to lên. Là tiểu thư a, ta không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là Hắc Phong trại địa tự đầu lĩnh, khụ khụ, chỉ là một đám chó hoang đều đánh không lại, vậy ta liền không mặt mũi gặp trại chủ, khụ khụ, ta còn đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Mạnh Hùng ngồi dưới đất để hôn mê võ sĩ gối lên trên đùi của mình. Nói chuyện rất uy phong, nhưng là nghe thanh âm, đã không còn sức lực, là mạnh dãy rủa. Đạm Đài Sinh vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, gặp hắn mặt không có chút máu, khóe miệng còn vừa ho ra máu tươi, thịt bên trên bắp chân trái bị trò ăn thi cắn xé hướng ra phía ngoài lay động, nhìn thấy mà giật mình. Tay nàng che miệng, nhịn không được nước mắt chảy ròng. Mạnh Hùng giáng chống đỡ an ủi nói. Không có việc gì tiểu thư, chính là bị cắn một ngụm nhỏ, một hồi ta phun chút rượu đi lên, lại băng bó bên trên liền tốt, không ảnh hưởng đi đường, còn phải nhanh lên xuống núi cứu ta kiếm ca đâu. Nói xong cũng đưa tay sờ hồ lô rượu, Đạm Đài Sinh quay đầu vội la lên, van cầu ngươi, nhanh cứu người, tới, tới, Hoàng Lắc Phi chạy chậm đi qua, Mạnh Hùng sững sờ, vội vàng ôm quyền nói cảm ơn. Vị tiểu huynh đệ này, cảm tạ vừa rồi cứu, ngài vừa rồi đi vội vàng, xin hỏi tiểu huynh đệ họ gì? Vừa có tên liền được hỏi, Hoàng Lắc Phi rất vui vẻ, sửa sang chỉnh lý lại quần áo, hai chân hướng ra phía ngoài một phần, bóp lấy eo lớn tiếng nói. Tại hạ Hoàng Lắc Phi, đa tạ Hoàng huynh đệ cứu mạng như ân tái tạo, đợi ta rời núi về trại nhất định báo đáp. Hoàng Lắc Phi bĩu môi một cái, còn đợi ngươi rời núi, ngươi bây giờ đứng đều đứng không dậy nổi đi. Ta, Hoàng Lắc Phi từ trong ngực móc ra vài miếng lá cây, dùng tay nắm chặt nhỏ ra vài giọt nước ở thương thế trên đùi của hắn. Trong nháy mắt miệng vết thương chảy ra máu đen, đợi máu đen chảy hết lại giúp hắn băng bó. Mạnh Hùng lập tức đã cảm thấy vết thương hết đau, hô hấp cũng thông thuận, mặt tái nhợt cũng dần dần hồng nhuận, cũng có tinh thần. Thần y à, Hoàng huynh đệ ta phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt? Hoàng Lắc Phi nhìn Ngô Phong một cái bĩu môi. Đừng cảm ơn ta, là chủ nhân ta để cho ta cứu ngươi. Chủ nhân, a, Pháp Sư, đa tạ. Mạnh Hùng ôm quyền nói. Đạm Đài Sinh gặp hắn không có gì đáng ngại, lại xem xét võ sĩ tình huống, phát hiện hắn không có tỉnh, nhưng là một mực cau mày, rất thống khổ bộ dáng. Hoàng đại ca, ngài có thể lại mau cứu hắn sao? Ta van xin ngài, Đạm Đài Sinh mắt ứa lệ, khẩn cầu nói. Hắn thế nào? Hoàng Lắc Phi đưa tay gỡ ra con mắt võ sĩ, giờ phút này ánh mắt của hắn đã bị một tầng thật dày bạch kén che lại, nhìn xem mười phần khiếp người. Đây là thi độc trúng vào mắt a, khó lắm. Ý của ngài là ta kiếm thuốc còn có thể cứu. Đạm Đài Sinh khóe miệng có chút dương lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không được, ta không muốn đi cầu nàng, thiếu nàng ân tình, trừ phi. Hoàng Lắc Phi một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Trừ phi cái gì? Hoàng Lắc Phi mỉm cười, mắt nhìn Ngô Phong lại nhìn mắt nàng, khổ sở nói. Trừ phi ngươi gả cho chủ nhân ta, ta liền chấp nhận không thèm đếm xỉa đến tấm mặt mo này đi cầu nàng chữa trị. Ngô Phong mặt đỏ lên, không nghĩ tới hắn còn quan tâm mình đến vậy, thời điểm đi học cùng nữ đồng học hẹn hò bị phát hiện, trong lớp đồng học sẽ ồn ào chọc ghẹo nói. Cùng nhau, bên trong tư vị, ta, Đạm Đài Sinh không nghĩ tới hắn sẽ đề cập loại chủ đề khiến người thẹn thùng này, cúi đầu thẹn đỏ mặt. Mạnh Hùng ngồi một bên nghe xong bỗng chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, môn không đăng hộ không đối, một kẻ càn thi nghèo kết hủ lậu làm sao xứng với Hắc Phong trại thiên kim tiểu thư. Gà rừng sao có thể phối phượng hoàng đâu, nào có phần ngươi nói chuyện. Hoàng Lắc Phi vừa trừng mắt, Mạnh Hùng giống như bị trúng tà, duỗi ra hai bàn tay to tự mình tát mình miệng rộng. Mạnh Hùng ca, ngươi thế nào? Đạm Đài Sinh đưa tay đi cản, bất đắc dĩ khí lực chênh lệch quá lớn, ngăn không được. Ngô Phong gấp vội vàng khuyên nhủ, không muốn. Hoàng Lắc Phi gật đầu một cái. Minh Bạch, đừng có ngừng có đúng không? Tiếp tục cho ta đánh. Mạnh Hùng đánh càng nhanh mạnh hơn, hai má đánh đỏ bừng, khóe miệng đều đánh ra máu. Không phải, ngừng, đừng đánh nữa. Hoàng Lắc Phi vẫy tay một cái. Tốt, ngừng. Mạnh Hùng trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng giống như đã mất đi ký ức vừa rồi, hắn sững sờ che mặt lẩm bẩm một mình. Sao mặt mình đau quá? Đạm Đài Sinh cũng nhìn ra Hoàng Lắc Phi lợi hại, rõ ràng muốn cứu võ sĩ còn phải nhờ Ngô Phong ra tay. Này, tiểu dâm tặc, ngươi giúp ta chuyện này, ta sẽ không trách chuyện phát sinh lúc trước, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đạm Đài Sinh không có nhìn thẳng hắn, ánh mắt né tránh, đỏ mặt nói. Ngô Phong có một chút khó khăn, vừa rồi Hoàng Lắc Phi nói cứu người hắn còn phải nợ nhân tình, một bên khác mình quả thật có chút hụt hẫng đâu, tuy nói nàng là bị khống chế ôm ấp yêu thương, nhưng ôm eo đúng là mình tình thâm nghĩa nặng. Cách chương.